thì Hiếu Huỳnh là xuất sắc nhất. Hiếu Huỳnh xa sầm mặt, thừa nhận điều này thì mất mặt quá. Mặc dù đã cùng Bách Thảo thừa gieo đấu mấy lần, lần nào cũng thua Bách Thảo. Nhưng lẽ nào ngay đến bia của Bách Thảo cũng không cầm nổi thì rõ ràng cả hai người đều 14 tuổi. Nhược Bạch đi đến, anh cầm chiếc bia bị đá văng trên sàn lên, giơ trước mặt Bách Thảo nói. Xoáy người đá hậu, Bách Thảo ngây người, các đệ tử trố mắt, Sơ Vi và Tú Cầm đang tập với nhau cũng kinh ngạc ngoái nhìn. Thấy Nhược Bạch cầm tấm bia chân, mắt nhìn Bách Thảo hô khẩu lệnh, xoáy người đá hậu, rõ, Bách Thảo không do dự nữa. Đứng thẳng, xoáy người, tung chân đá, khi ở võ quán toàn thắng. Không có ai chịu tập đôi với cô, mỗi lần tập đều là sư phụ cầm bia cho cô. Sư phụ bảo cô, phải để mục tiêu tấn công vào lòng, không nên nhìn bằng mắt, tập trung toàn bộ tinh thần, đá một cú trúng ngay. Phập, một tiếng đanh gọn, lực chân căng tràn, sung mãn, xé không khí giống như tia sét đầu xuân, âm thanh nối tiếp nhau vang vọng trong phòng tập. Các đệ tử ngây người nhìn Bách Thảo, hai hàng lông mày Tú Cầm thoáng cau lại, Sơ Vi nhìn Bách Thảo chăm chú, Diệp Phong ngáp ngắn, Hiếu Huỳnh hưng phấn hoan hô. Hoa, đẹp quá, Bách Thảo, cậu giỏi quá, không quen được khen như vậy. Hai má Bách Thảo thoáng đỏ hồng, mỉm cười với Hiếu Huỳnh, sau đó lập tức lấy lại thăng bằng. Đứng yên, nín thở quan sát biểu hiện của Nhược Bạch, có phải anh đang kiểm tra lực chân của cô? Sư phụ trước giờ chỉ bảo cô luyện tập cho tốt, nhưng không nói rốt cuộc lực chân của cô như thế nào. Nhược Bạch để tấm bia xuống, không nhìn Bách Thảo, quay sang nói với Hiếu Huỳnh, từ nay em tập cùng nhóm với Phong Thạch. Sao? Hiếu Huỳnh há hốc mồm, có nghĩa là, Nhược Bạch vừa khảo sát lực chân của Bách Thảo, kết quả là cô không thích hợp tập đôi với Bách Thảo. Bách Thảo phải tập cùng người giỏi hơn. Hoa, Bách Thảo thật lợi hại. Bách Thảo, em và, ánh mắt Nhược Bạch dừng lại trên từng đệ tử, Tú Cầm cao mày cúi mặt, Sơ Vi hơi ngẩng đầu. Ánh mắt anh dừng lại trên người Tú Đạt mấy giây, Tú Đạt lập tức kinh hoàng mặt trắng bệch, lắc đầu nguầy nguậy, em và Diệp Phong cùng nhóm tập. Diệp Phong, câu nói này của Nhược Bạch không khác gì ném một quả bom trong phòng tập. Các đệ tử suýt ngất xỉu, Sơ Vi kinh ngạc nhìn Nhược Bạch, người Tú Cầm cứng lại như không tin câu nói đó là do Nhược Bạch nói ra. Hiếu Huỳnh đã hoàn toàn choáng váng, Bách Thảo không hiểu lắm. Vì sao mọi người lại có phản ứng mãnh liệt như vậy? Nhưng Nhược Bạch đã quyết định như thế. Có lẽ anh có lý do riêng. Cô cúi gập người nói. Rõ, sau đó, lại cúi gập trước Diệp Phong đang ngồi trên đệm đấu. Nói, xin được chỉ giáo. Diệp Phong liếc nhìn Nhược Bạch, vặn người một cái, từ đệm đấu đứng lên, vẻ tươi cười, thong thả nói với cô. Sau này cũng xin được cô chỉ giáo. Diệp Phong là nhị sư huynh mà. Hiếu Huỳnh chưa hết choáng váng, không thể nào trấn tĩnh được, mãi đến khi làm xong bài tập buổi tối vẫn trở lại chủ đề cũ. Mỗi lần luyện tập và giao đấu sư huynh Nhược Bạch đều cùng tổ với Diệp Phong. Cũng chỉ có sư huynh Diệp Phong mới có khả năng so tài với sư huynh Nhược Bạch. Cậu chớ coi thường, đừng thấy cái vẻ đù đờ, lúc nào cũng như bùa ngủ của Diệp Phong mà coi thường. Thực ra võ công huynh ấy siêu lợi hại. Mỗi lần thi đấu với các võ quán khác hầu như chỉ dựa vào sư huynh Diệp Phong và Nhược Bạch. Hiếu Huỳnh mắt long lanh như sao, nhìn Bách Thảo đang ngây người, nói vẻ phấn khích, sư huynh Nhược Bạch để cậu tập cùng nhóm với sư huynh Diệp Phong. Chính là công nhận thực lực của cậu, cảm thấy cậu rất lợi hại, chỉ có sư huynh Diệp Phong mới xứng đáng tập đôi với cậu. Hoa, lẽ nào cậu có thể đánh bại sư tư Sơ Vi và Tú Cầm? Hoa, Bách Thảo, mình yêu cậu quá đi. Sao trước đây cậu không nói với mình? Cậu mới là cao thủ thật sự. Một cao thủ thần bí mà khiêm nhường. Mình lợi hại vậy sao? Tay cầm bút, Bách Thảo ngơ ngẩn, mặc dù vẫn biết Hiếu Huỳnh hay nói khoa trương, nhưng cô cũng không khỏi cảm thấy xúc động. Lúc còn ở võ quán toàn thắng, ngoài lần ngẫu nhiên giao đấu với Tu Đạt, cô chưa hề có cơ hội tập đôi hoặc giao đấu với các đệ tử khác. Càng không nói đến có thể đại diện toàn thắng tham gia thi đấu với các võ quán khác. Cô không biết thực lực của mình rốt cuộc thế nào.